Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, Cự Long sau khi biến mất, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa to tầm tã, tất cả mọi người mạo hiểm hạt mưa thống kích hướng trên núi chạy. Muốn nhìn một cái cuối cùng kết cục, Phạn Già La cùng Lâm Niệm Từ, bọn họ hai cái rốt cuộc ai đạt được thắng lợi, lại là ai oanh oanh liệt liệt mà chết đi. Trận này vũ đến tột cùng là vì ai hạ, cái kia đột nhiên dài ra long, lại là từ ai nơi đó đạt được lực lượng một đám nỗi băn khoăn đổ ở trong lòng mọi người. Làm cho bọn họ lòng nóng như lửa đốt, mà Thường Tịnh Đại Sư lại phảng phất dự cảm tới rồi cái gì. Bước chân có vẻ đặc biệt trầm trọng, hắn biết, liền ở vừa rồi, thế giới này có thần linh đã tới, rồi lại lặng yên mất đi, hắn lấy thân nuôi long. Thôi phát một hồi chứa đầy linh khí cùng phúc lợi vũ. Thẩm bổ cái này vỡ nát thế giới. Sẽ làm ra loại sự tình này người tuyệt không phải Lâm Niệm Từ. Nếu không phải nàng, như vậy đáp án đã không cần nói cũng biết. Như vậy rõ ràng sự thật. Thường Tịnh Đại Sư có thể nghĩ đến. Tống Duệ lại như thế nào không thể tưởng được. Đi vào phá một cái động lớn tầng hầm ngầm khi. Hắn trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Hắn quả nhiên không có thể thấy cái kia lại ôn nhu bất quá người. Lại chỉ phát hiện Lâm Niệm Từ đã là lạnh băng thi thể. Nàng nằm ở đậu mưa lớn điểm, trên người huyết ô dần dần bị xúc rửa sạch sẽ, lộ ra một trương câu môi mỉm cười mặt. Nàng đã chết, triệt triệt đề đề, lại cũng an an tĩnh tĩnh, khoái hoạt vui sướng, nàng đem từ trong thế giới này đoạt lấy đi hết thảy. Cuối cùng lại trả lại cho thế giới. Kia Phạn Già La đâu Tống Duệ không tự chủ được mà nghĩ tới hắn đã từng nói qua nói. Hắn nói thần linh là giới nấm. Hắn nói chỉ cần có hắn ở, thế giới này liền không cho phép có thần linh. Hắn nói tốt nhất thần linh sẽ đem chính mình sở hữu hồi quý cấp thế gian sở hữu sinh linh hắn nói. Rất nhiều nói. Hiện giờ nghĩ đến, những lời này đó một chữ tự từng câu đều là ở thẩm phán thần linh. Kỳ thật cũng là ở thẩm phán chính hắn, vì cứu thế, hắn muốn thành thần, đồng dạng là vì cứu thế, hắn muốn tiêu diệt thần, hắn hai độ giết chết chính mình, lại chỉ là vì làm trên thế giới này tất cả mọi người sống sót. Tống Duệ đầu óc không có cách nào lại hồi ức quá khứ điểm điểm tích tích. Hắn tìm tòi thật lâu cũng chưa có thể tìm được Phạn Già La thân ảnh. Rốt cuộc quỳ rạp xuống đất. Hồng hốc mắt nỉ non kẻ lừa đảo, nguyên lai ngươi vẫn luôn đều đang nói dối, ngươi đã sớm biết chính mình kết cục, đúng không? Hứa Nghệ Dương đứng ở lạc đầy vũ phế tích. Gào khóc, hắn loáng thoáng minh bạch, đại ca ca vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. Mạnh Trọng tìm tới công trình đội rửa sạch rách nát nhà cũ cũng siêu tầm Phạn Già La. Thường Tịnh Đại Sư đứng ở trong mưa hướng trời xanh cầu nguyện. Mà mặt khác những cái đó huyền môn cao thủ lại vây quanh Lâm Niệm Từ thi thể xoay lại truyền. Tìm lại tìm, chỉ vì bắt được hai khối ngọc bội, nắm giữ thành thần chìa khóa, ngu người, Phạn thí chủ tất nhiên sẽ không đem cái loại này họa thế đồ vật lưu lại. Thường Tịnh Đại Sư lắc đầu, chảy nước mắt vui mừng cười, chỉ có Phạn thí chủ người như vậy mới có thể nghĩ đến không màng tất cả mà từ ngọn nguồn đi dài. Quyết vấn đề. Dù cho thân chết cũng không sợ sợ hãi, hắn hướng Huyền Dương Tử bảo đảm quá, sẽ bảo hộ thế giới này. Hiện tại, hắn làm được, ở phế tích điên cuồng tìm kiếm huyền môn cao thủ bỗng nhiên lộ ra mê mang thần sắc. Ngay sau đó một đám ma từ loạn thạch đôi đi ra. Nghi hoặc nói ta ở chỗ này làm gì, long mạch hiện thế. Chúng ta là tới xem xét tình huống, Nga đối, long mạch nếu đã đi rồi. Chúng ta đây cũng rời đi đi, nơi này không có gì dị thường, bọn họ thế nhưng ở ngắn ngủn nửa giờ nội liền quên đi Phạn Già La. Tồn tại, hơn nữa vì đã từng phát sinh mỗi một sự kiện tìm được rồi giải thích hợp lý. Đây là Phạn Già La thần lực ở rửa sạch chính mình bảo tồn ở thế giới này dấu vết. Không chỉ là huyền môn cao thủ, ngay cả những cái đó Linh Môi cùng Thường Tịnh Đại Sư. Cũng đều chậm rãi bình phục trong lòng ai đống, trở nên mờ mịt lên, đi đi, Tiềm Long đã nhập uyên, chúng ta chạy nhanh trở về đi, vũ thật lớn, bên ngoài lạnh là Mani Chu Hi nhã quấn chặt ướt rầm rề áo khoác. Run giọng nói, Nguyên Trung Châu gật gật đầu, lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Hắn tổng cảm thấy chính mình phảng phất quên đi cái gì quan trọng đồ vật. Mạnh Trọng thần sắc cũng từ lòng nóng như lửa đốt biến thành thong dong chấn định. Hắn không hề nỗ lực đi dọn nâng loạn thạch cùng cự mộc. Ý đồ tìm được Phạn lão sư tung tích, ngược lại lấy ra bộ đàm, nói cho trong cục nói Phạn gia nhà cũ năm lâu thiếu tu sửa. Nóc nhà sụp xuống, không có gì đại sự, Phạn gia la chết đi. Đối những người này mà nói thế nhưng như quá vãng mây khói. Tiêu tán đến như vậy vô tung vô tích, duy nhị có thể nhớ rõ người của hắn. Một cái là Hứa Nghệ Dương, một cái là Tống Duệ. Giờ này khắc này, Tống Duệ đang dùng màu đỏ tươi trong mắt tỏa định Hứa Nghệ Dương thân ảnh. Hắn trong giây lát nhớ tới, nắm giữ ngọc bội người mội cứu sống một người, liền sẽ ở đối phương trong cơ thể lưu lại một khối tiểu ngọc bội. Bị Phạn Gia La cứu sống Hứa Nghệ Dương, có thể hay không cũng có được đồng dạng đồ vật bắt được nó. Có thể hay không hứa một cái nguyện vọng, đem sớm đã biến mất người một lần nữa đổi trở về cái này ý niệm quanh quẩn ở Tống Duệ trong óc. Làm hắn ánh mắt trở nên càng ngày càng nguy hiểm mà đi Hứa Nghệ Dương phảng phất ý thức được cái gì. Lại không có sợ hãi trốn tránh, ngược lại ngẩng đầu lên, bức thiết mà nói Tống Duệ ca ca. Ngươi có phải hay không có biện pháp cứu đại ca ca? Ngươi cứu hắn a, ngươi mau cứu hắn, ngươi liền sẽ chết. Tống Duệ nửa ngồi xổm xuống đi. Dùng sức bắt tiểu hài tử gầy yếu bả vai. Ta đã sớm đã chết, Hứa Nghệ Dương kiên định bất di mà nói. Ta không sợ, tại đây một khắc, Tống Duệ là thật sự động sát niệm, nhưng mà hắn cuối cùng rồi lại buông ra Hứa Nghệ Dương. Đứng lên, bối chuyển qua đi, đón hạt mưa rơi lệ, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Phạn Gia La lúc này có thể hay không đang đứng ở tầng mây thượng nhìn chính mình. Như vậy hành vi phạm tội có thể hay không đạt được hắn tha thứ khẳng định sẽ không. Một khi giết Hứa Nghệ Dương, Tống Duệ liền vĩnh viễn sẽ không lại là Phạn Gia La thích Tống tiến sĩ. Hắn ô chọc không xứng với hắn sạch sẽ. Cuối cùng, Tống Duệ đình chỉ giãy giụa, từ túi áo lấy ra Phạn Gia La giao cho chính mình bình nhỏ. Đem bên trong màu đỏ tươi chất lỏng uy tiến Hứa Nghệ Dương trong miệng. Hắn nghe được ra tới, chất lỏng kia lộ ra nồng đậm mùi tanh, hẳn là Phạn Gia La máu. Nếu Phạn Gia La thật là thần linh, như vậy đây là một giọt thần huyết, Hứa Nghệ Dương cho rằng như vậy có thể cứu hồi đại ca ca. Vì thế gấp không chờ nổi mà uống sạch, nhưng mà chỉ là giây lát, hắn trong mắt bi ai liền biến mất, biến thành mờ mịt cùng khiếp đàm mà ni mà hắn cương lãnh thân thể. Thế nhưng vào giờ phút này có được hô hấp, tim đập cùng nhiệt độ cơ thể, Phạn Gia La cứu sống hắn, cũng làm hắn quên đi chính mình, nhìn ngốc ngây thơ nhìn lên chính mình hài tử, Tống Duệ cuối cùng là ức chế không được mà khóc giống thất thanh. Hắn ôm lấy nho nhỏ hài đồng, vô cùng bi ai hỏi, nếu liền chúng ta đều đã quên hắn. Trên thế giới còn có thể có ai nhớ rõ, vì cái này phỏng đoán. Hắn sợ hãi đến run bần bật, thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, so cô độc càng vì đáng sợ chính là vĩnh viễn quên đi cái kia sẽ làm ngươi cảm thấy cô độc chân quý. Tồn tại, đừng làm cho ta đã quên ngươi Phạn Gia La. Đừng như vậy tàn nhẫn, hắn ôm hài tử ở trong mưa cầu xin. Chính là vô dụng, những cái đó vui sướng hồi ức, những cái đó bình đạm lại cũng ngọt lành điểm điểm tích tích. Chính bay nhanh ở hắn trong đầu đạm đi nhan sắc, cảnh sát từ phế tích đào ra Lư Khâu Thị hai mắt cùng kia viên bộ xương khô. Thế nhưng cũng đều hòa tan ở trong mưa, Phạn Gia La đã từng tồn tại quá dấu vết đều sẽ chậm rãi biến mất. Tống Duệ cực lực suy tư đối kháng này hết thảy biện pháp. Ở trong chớp nhoáng lại có ý nghĩ người nọ đã từng nói qua nói mấy câu, đây là kia khỏa bồ đề yêu. Thụ hạt giống, ngươi hảo hảo bảo tồn, vạn nhất nó trường ra tới một cái ta đâu, chỉ có thế gian trí ác hoặc trí. Thiện, mới có thể làm nó mọc rễ nảy mầm mầm ni. Tống Duệ bỗng nhiên buông ra Hứa Nghệ Dương. nhưng ngả lảo đảo mà chạy đến chưa sụp xuống lầu 2 phòng ngủ. Từ tủ đầu giường tìm ra một viên hình trứng hạt giống. Mạnh Trọng, ngươi giúp ta chiếu cố Dương Dương. Ta quá mấy ngày liền trở về, lưu lại những lời này. Hắn vọt vào tầm tã mưa to. Suốt đêm lái xe đuổi tới Hương Hòa thôn. Tìm được kia phiến màu đen hồ. Đem hạt giống chôn ở bên hồ Nhất Âu chọc một khối thổ địa. Hắn quỳ trên mặt đất. Cực độ khẩn trương lại cực độ mong mỏi chờ đợi. Sau đó ở sở hữu ký ức biến mất trước một giây. Cười khổ lắc đầu, Phạn Già La. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Nguyên lai ngươi như vậy sẽ nói dối, nói tốt nhất định sẽ bình an trở về. Cuối cùng lại biến thành trên trời dưới đất vĩnh bất tương kiến. Tống Duệ rốt cuộc vẫn là quên đi đã từng hết thảy. Hắn đứng lên, từng bước một hướng thôn ngoại đi. Tới rồi ven đường, thượng chính mình xe, mới lại quay đầu lại xem một cái. Lại phát hiện cái kia rách nát tiểu sơn thôn đã biến mất ở một mảnh mạc danh đằng khởi trong sương. Đen, sao lại thế này, hắn phát ra nghi hoặc nỉ non. Cuối cùng Sẩn Nhiên cười, đánh xe rời đi, trận này mưa to hợp với hạ 7 ngày 7 đêm, mưa đã tạnh sau, một cái mỹ lệ cầu vồng từ Nam Trí Bắc cả tòa thành thị. Lệnh người phát ra kinh hỉ tán thưởng, hảo mỹ đây là mọi người cộng đồng cảm thụ, nhưng mà không có ai còn sẽ nhớ rõ. Này phân mỹ lệ là dùng như thế nào đại giới đổi lấy 3 năm sau. Mấy cái thiếu niên cõng lên núi bao hành tẩu ở gồ ghề lồi lõm. Dân cư hãn đến vứt đi quốc lộ thượng. Trong đó một người oán giận nói, Đinh Hạo Hạo, ngươi không phải nói Hương Hòa thôn liền tại đây vùng sao như thế nào chúng ta đi rồi mấy cái giờ. Còn không có thấy, trong truyền thuyết nó liền tại đây vùng. Cụ thể là cái nào phương vị ta cũng không biết, một người tuấn tú thiếu niên thở hồng hộc mà nói. Không biết ngươi còn mang chúng ta tới. Lần này phát sóng trực tiếp khẳng định ngâm nước nóng, mặt khác một người cũng đi theo hoán giận. Đinh Hạo Hạo lau sạch mồ hôi đầy đầu. Cổ vũ nói, lại đi đi thôi. Có lẽ liền ở phía trước, mẹ nó. Lão tử đế giày đều mau ma phá. Lão tử không đi rồi, hắn hai cái đồng bạn ném xuống ba lô. Nằm liệt ngồi ở ven đường, chết sống không muốn lại nhúc nhích. Đinh Hạo Hạo con tưởng lại khuyên, lại thấy phía trước vọt tới một đoàn sương mù dày đặc. Lại có một đạo thon dài thân ảnh từ sương mù dày đặc đi tới. Chậm rãi tới rồi phụ cận, lúc này đã gần đến hoàng hôn, người này mặt chiếu rọi ở hoàng hôn ánh chiều tà trung. Thế nhưng hiện ra ra một loại kinh tâm động phách mỹ. Tựa chân trời dáng màu, mỹ lệ kỳ ảo, hắn làn da thực bạch, đôi mắt lại so với vô tận vũ trụ còn muốn đen nhánh thâm thúy. Xuyên thấu qua hắn đồng tử, Đinh Hạo Hạo thậm chí thấy một mảnh lộng lẫy ngân hà. Hắn ăn mặc một bộ xám xịt quần áo, lại vẫn như cũ như vậy yêu nhã quý khí, eo một loan, môi một câu. Tiếng nói tựa sơn tuyền thanh nhuận các ngươi hảo. Xin hỏi có đi nhờ xe có thể cho đi nhờ sao, nguyên bản còn tưởng tiếp tục tìm kiếm Hương Hòa thôn. Hoàn thành lúc này đây khủng bố phát sóng trực tiếp Đinh Hạo Hạo. Đầu nóng lên liền đáp chúng ta xe liền ngừng ở chân núi. Ta cho ta tài xế gọi điện thoại, làm hắn đi lên tiếp chúng ta, nửa giờ sau. Ba cái thiếu niên cùng vị kia mạc danh xuất hiện thanh niên ngồi ở một chiếc siêu xe. Chạy ở hồi kinh thị trên đường. Ta kêu Đinh Hạo Hạo. Năm nay 16 tuổi. Ngươi kêu gì? Tuấn tú thiếu niên thử cùng thanh niên đến gần. Đôi mắt thường thường liếc về phía đối phương. Rồi lại không dám quang minh chính đại mà xem monster chỉ vì đối phương lớn lên thật sự là quá mỹ. Thật giống như một con từ trong núi chạy ra tinh quái. Ta kêu Phạn Già La, ngươi trên quần áo tất cả đều là hôi. Đem chúng ta Đinh thiếu xe đều làm dơ, một người thiếu niên ghét bỏ mà nói. Một khắc danh thiếu niên ép hỏi, ngươi là đang làm gì vì cái gì một người xuất hiện ở cái loại này? Địa phương, xe ô uế có thể tắm. Không có việc gì, Đinh Hạo Hạo vội vàng vì thanh niên giải vây. Lại nghe đối phương khẽ cười nói, ta là Linh Môi. Nghe nói qua sao ta dựa, thiệt hay giả, mấy người đều là làm khủng bố phát sóng trực tiếp. Đối Linh Môi loại người này đàn cũng không xa lạ, nhưng trong hiện thực lại căn bản chưa thấy qua. Ta cũng không nói dối, Phạn Già La trước sau vẫn duy trì ôn hòa lễ phép. Vậy ngươi có thể cho chúng ta thông linh sao tới? Chúng ta thử xem Semonser có thể. Các ngươi ở trong đầu cực lực thiết tưởng một sự kiện. Ta tới đọc lấy, hào. Chúng ta mau bắt đầu, ba vị thiếu niên ánh mắt sáng quắc mà nhìn Phạn Già La. Cực lực tư tưởng mỗi sự kiện. Phạn Già La bắt tay treo ở bọn họ mặt trước. Một bên cảm ứng một bên kể rõ, ngươi suy nghĩ lúc này đây khảo thí có thể hay không đội sổ ta. Thảo ngươi thế nhưng thật sự biết bị truyền thuyết tâm sự thiếu niên che lại kinh. Hoàng trái Timonser, ngươi trong đầu hiện ra một chương gương mặt. Là một vị thiếu nữ, lưu trữ đen nhánh tóc dài, có đại mà viên đôi mắt từ từ đừng nói nữa, đồng dạng bị truyền thuyết tâm sự một khác danh thiếu niên hận không thể đi che. Phạn Già La miệng, bọn họ quả thực không thể tin được trên thế giới thế nhưng thật sự có linh môi, ngươi, Phạn Già La. Lòng bàn tay lâu dài mà đình trệ ở Đinh Hạo Hạo mặt trước. Mày thật sâu nhăn lại, ngươi trong lòng tràn ngập oán hận. Rồi lại trải rộng khát vọng, có thể cho ta nhìn xem kia bức ảnh sao, ta có lẽ có thể trợ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Đinh Hạo Hạo theo bản năng mà đè lại chính mình áo trên túi tiền. Đầy mặt đều là kháng cự, ta có lẽ có thể thấy nàng ở nơi nào, nhưng ta yêu cầu càng nhiều môi giới, cùng nàng trực tiếp tương quan môi giới. Ngươi không cần đem ảnh chụp triển lãm cho ta. Ta che lại tiền kẹp là được, Phạn Già La thành khẩn mà nói. Đinh Hạo Hạo trung quy vẫn là đánh không lại nội tâm khát vọng. Đem tiền kẹp từ trong túi móc ra tới. Đưa qua, đôi mắt rồi lại gắt gao nhìn chằm chằm Phạn Già La đôi tay. E sợ cho hắn đem nó mở ra. Phạn Già La vẫn chưa phiên động tiền kẹp. Chỉ là dùng đôi tay đem nó hợp trụ. Nhắm mắt cảm ứng, qua ước chừng 2-3 phút. Hắn đem tiền kẹp còn cấp Đinh Hạo Hạo, thở dài nói, có chuyện gì trở lại kinh thị rồi nói sau, hắn một cái hữu dụng tin tức cũng chưa. Truyền đạt, Đinh Hạo Hạo đã cảm thấy thất vọng, rồi lại âm thầm may mắn, lấy về tiền kẹp sau liền lạnh mặt không nói. Mặt khác hai gã thiếu niên liên tiếp truy vấn bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm. Lại cũng chưa có thể đạt được đáp án, kế tiếp lữ trình thập phần nhàm chán. Vô luận hai vị thiếu niên như thế nào kích động khẩn cầu. Phạn Già La cũng chưa lại triển lãm chính mình thông linh thuật. Đến kinh thị sau, hắn làm tài xế ở một cái phồn hoa giao lộ dừng xe. Ôn hòa rồi lại cường ngạnh mà đưa ra yêu cầu, ta cùng Đinh Hạo Hạo còn có việc muốn làm. Các ngươi đi về trước đi, các ngươi muốn làm chuyện gì trên đường không nghe thấy các ngươi nói. Nha, hai gã thiếu niên đầy đầu mờ mịt ngầm xe. Phạn Già La quan trọng cửa xe, lệnh cưỡng chế nói, đi thành Nam cảnh sát cục cái gì, Đinh Hạo Hạo ngốc. Đi thành Nam cảnh sát cục, Phạn Già La tiếng nói mang lên một loại mạc danh lực lượng. Vì thế tài xế mà ngay cả hỏi cũng không hỏi liền đem xe khai đi thành Nam cảnh sát cục. Phạn Già La lôi kéo Đinh Hạo Hạo xuống xe, đem hắn đưa tới hình trinh đại đội, hướng chào đón một người cảnh sát nói, chúng ta là tới báo án. Hắn mẫu thân bị người giết chết, nguyên bản còn tưởng theo tới xem hắn trong hồ lô bán cái gì dược. Đinh Hạo Hạo tức khắc như bị sét đánh, cuối cùng tức giận mà quát, ngươi nói bậy gì đó, mẹ ngươi mới bị người giết. Phạn Già La từ hắn trong túi móc ra tiền kẹp, mở ra, từ tường kép lấy ra một chương ảnh chụp, đề điểm nói, ngươi nhìn kỹ xem này bức ảnh là ở nơi nào chụp. Ngươi tiềm thức nói cho ta. Người đổi cái này địa phương cũng không xa lạ, ảnh chụp có một nam một nữ hai trung niên người. Nữ nhân ngồi ở nam nhân trên đùi, nam nhân tắc gắt gao ôm nữ nhân eo, đồng thời nhìn về phía màn ảnh, tươi cười sáng lạn, hai người phía sau là một mảnh màu trắng vách tường, cũng không có khác vật phẩm có thể cho thấy bọn họ là ở nơi nào quay chụp ảnh chụp. Đinh Hạo Hạo tuy rằng hàng năm đem ảnh chụp mang ở trên người, rồi lại chán ghét thấy nó, lúc này trong mắt đều đỏ, đang dùng cừu hận ánh mắt hung hăng trừng mắt Phạn Già La. Phạn Già La đem ảnh chụp giao cho tiến đến tiếp đãi chính mình cảnh sát. Nói ảnh chụp nữ nhân, bị ảnh chụp nam nhân giết hại. Ta thấy nàng thi thể chôn dưới đất, các ngươi cùng ta tới ghi lời khai. Tuổi trẻ cảnh sát ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, vội vàng đem hai người đưa tới phòng khách, nhưng mà 10 phút sau, hắn hỏng mất, cầm ghi chép bổn chạy đến đội trưởng văn phòng, oán giận nói ta gặp được bệnh tâm thần có một cái lớn lên rất đẹp người trẻ tuổi tới báo án. Nói một nữ nhân bị một người nam nhân giết chết, còn tận mắt nhìn thấy nam nhân đem thi thể vùi vào trong đất. Kết quả ta hỏi nửa ngày mới biết được, hắn cái gọi là thấy là ở thông linh thời điểm thấy. Hắn nói chính hắn là cái linh môi, trang đội, như vậy ta hồ sự, ngươi dám tin ta đi xem monster trang chân ninh mày đứng lên. Trên đường gặp được Mạnh Trọng, công đạo tình huống, vì thế ba người một khối chiều hội khách thất đi, còn chưa vào cửa. Bên trong liền truyền đến nổi giận đùng đùng gầm rú, ngươi dựa vào cái gì nói ta mụ mụ bị người giết, ngươi quả thực có bệnh hảo đi, ta nói cho ngươi lời nói thật, ta mụ mụ ném xuống ta cùng ba ba, cùng trên ảnh chụp người này chạy, ảnh chụp là nàng gửi trở về cho ta ba, nàng ở hướng ta ba thị uy, nàng là cái hư nữ nhân, ngươi nháo đủ rồi sao có thể thả ta đi, sao ta là đầu óc nước vào mới có thể đem ngươi đưa đến cảnh sát cục, ngươi là người điên. Ta hẳn là trực tiếp đem ngươi đưa đến bệnh viện tâm thần, môn bị thiếu niên kéo ra. Mà vị kia tuấn mỹ dị thường thanh niên lại còn lão thần khắp nơi mà ngồi ở ghế trên. Dùng bình tĩnh ngữ khi nói, đem các ngươi kỹ thuật viên tiểu lý đi tìm tới. Phóng đại ảnh chụp mặt sau bạch tường, ngươi hảo hảo xem, ngươi cho rằng cùng người khác chạy trốn mẫu thân. Lúc ấy là ở nơi nào, ngươi đừng lại náo loạn cảnh sát đồng chí. Chuyện này là hiểu lầm, ta mẹ căn bản không có việc gì, ta không báo nguy, ta hiện tại có thể rời đi sao, Đinh Hạo Hạo vẻ mặt phẫn nộ. Nguyên bản chính là tới đuổi đi người trang chân, không biết sao, thế nhưng đang xem thấy tuấn mỹ thanh niên trong nháy mắt thay đổi chủ ý. Ảnh chụp ở nơi nào, hắn chiều thiếu niên vươn tay. Mạnh Trọng cũng giống chúng ta giống nhau, quay đầu lại hô lớn tiểu lý, lại đây ra quét một chương ảnh chụp ban đầu ghi lời khai tên kia cảnh sát ngốc. Không rõ hai vị đại lão vì cái gì sẽ như thế coi trọng cùng nhau án giả. Tiểu lý ôm máy tính cùng máy ra quét vội vàng tới rồi. Thấy Phạn Già La không khỏi ngẩn người, nói thầm nói, người này hảo quen mặt a, đừng vô nghĩa. Trước giả quét này bức ảnh, trang chân không màng Đinh Hạo Hạo ngăn trở. Đem ảnh chụp từ trong bóp tiền rút ra. Đưa qua đi, các ngươi đoạt ta đồ vật làm gì, các ngươi đều mẹ nó điên rồi sao, ta mụ mụ còn sống nàng là cái dâm. Phụ, nàng chạy theo người khác, cái này các ngươi nghe hiểu chưa, Đinh Hạo Hạo khóc lóc giống giận. Trong lòng vết sẹo bị những người này sống sờ sờ mà đào ra. Bại lộ ở trước công chúng. Sắp đem hắn bức điên rồi. Đừng khóc, nhìn ảnh chụp lại nói, Mạnh Trọng cường ngạnh mà đem hắn đẩy hồi phòng khách. Ấn ở ghế trên, thật sự rất kỳ quái. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Mạnh Trọng trong lòng lại mặc danh nảy lên một loại cực độ tin cậy cảm giác. Liền phảng phất tuấn mỹ thanh niên nói ra mỗi một câu. Với hắn tới nói đều là chân lý. Hắn căn bản không có biện pháp đối hắn sinh ra một đinh điểm hoài nghi. Chỉ nghĩ dựa theo hắn chỉ thị đi là mani trang chân tâm tình đại khái cũng là giống nhau. Nếu không hắn sẽ không tin tưởng này đó quái lực loạn thần nói. Tiểu lý một bên nhìn lén thanh niên, một bên ra quét ảnh chụp, lại đem mặt sau bạch tường phóng đại, một tấc triển lãm ở trên màn hình máy tính. Phạn Già La lệnh cưỡng chế nói, xem cẩn thận, Đinh Hạo Hạo bỏ qua một bên đầu. Cùng hắn đối nghịch, Mạnh Trọng không chút nghĩ ngợi liền đem thiếu niên đầu bẻ lại đây. Hướng trên màn hình ấn, cũng chính là ở ngay lúc này, thiếu niên cứng lại rồi, đôi mắt trừng đến cực đại, không dám tin tưởng mà nhìn bạch tường mỗ một chỗ, tiểu lý vội vàng đem kia chỗ phóng đại. Lại phát hiện bạch trên tường siêu siêu vẹo vẹo mà miêu tả một con tiểu miêu. Tiểu miêu bên cạnh viết Hạo Hạo hai chữ, bởi vì tiểu miêu vị trí ở nữ nhân đầu bên cạnh. Kề sát nàng xóa tung tóc đen, cho nên rất khó phát hiện. Nếu không đem ảnh chụp phóng đại, một bức mà xem, ai đều sẽ không chú ý tới loại này chi tiết. Đinh Hạo Hạo sợ ngây người. Phạn Già La Tắc từ từ nói, ngươi hẳn là biết đây là nơi nào, nơi này. Nơi này là nhà ta trước kia trụ nhà cũ. Trên tường tiểu miêu là ta họa, Đinh Hạo Hạo lòng tràn đầy lửa giận, tất cả đều hóa thành ẩn ẩn sợ. Hãy, chính là ta mẹ đem ảnh chụp gửi đi lại đây thời điểm nói nàng đã cùng Phương Thúc Thúc đi Cảng Thành, làm chúng ta đừng tìm nàng, cùng nhau gửi đi lại đây. Còn có, Đinh Hạo Hạo tiếng nói nghẹn ngào, miệng khai khai hợp hợp, lại không có biện pháp tiếp tục đi xuống nói. Phạn Già La hợp trụ kia bức ảnh, thế hắn nói cùng nhau gửi đi lại đây còn có vài đoạn khó coi video. Đều là mẫu thân ngươi cùng ảnh chụp người nam nhân này. Đúng không, ta thấy nàng đang cười, phảng phất phi thường vui sướng, nhưng nàng tâm lại ở khóc giống, còn đang không ngừng kêu tên của ngươi. Ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi, nàng không phải tự nguyện, đi này đống nhà cũ tìm một chút đi. Nàng liền ở nơi đó. Phạn Già La buông ảnh chụp, thở dài nói, không có xác thực chứng cứ. Chúng ta xin không đến điều tra lệnh. Tuổi trẻ cảnh sát lập tức mở miệng cự tuyệt. Ta đi tìm Trần Cục lấy điều tra lệnh, Mạnh Trọng chuẩn bị tự thân xuất mã. Ta đi triệu tập đội viên, Trang Chân cũng vội vội vàng vàng mà đi rồi. Tuổi trẻ cảnh sát hai vị đại lão, các người mất trí sao, hai người đi rồi. Phòng khách ngoại chuyện tới một trận tùy tiện thanh âm tiểu đàm. Nghe nói trong cục tới một cái thần côn, ta nhìn xem, Tôn Chính Khí đem đầu từ kẹt cửa thăm tiến vào, thấy rõ Phạn Già La kia trương tuấn Mỹ đến cực điểm mặt. Sở hữu trào phúng liền đều đột nhiên im bạt, biến thành trên mặt thiêu hồng cùng nội tâm điên cuồng tuôn ra kích động. Hắn không biết chính mình ở kích động chút cái gì, nhưng hắn chính là cảm thấy thực vui vẻ, thấy người này, hốc mắt liền đỏ, tâm cũng nhiệt. Sở hữu hoài nghi đều biến thành hết lòng tin theo. Chúng ta lập tức ra cảnh, hắn lập tức lùi về đầu. Lộc cộc mà chạy, một lát sau lại lộc cộc mà chạy về tới. Mặt đỏ hồng mà nói, vị tiên sinh này ngươi hảo. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận lực điều tra rõ này cọc án tử. Tuổi trẻ cảnh sát hôm nay thật là gặp quỷ. Ngoài cửa một mảnh binh hoang mã loạn. Bên trong cánh cửa lại chỉ có Đinh Hạo Hạo khóc nức nở. Phạn Già La ôn thanh nói, cho ngươi người nhà đánh một chiếc điện thoại. Làm cho bọn họ tới bồi bồi ngươi đi, ta cho ta ba gọi điện thoại. Đinh Hạo Hạo không chút nghĩ ngợi mà nói, ngươi ba ba cùng ngươi mẹ kế đều là cảm kích giả. Phạn Già La đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đầu hạ một viên bomon sơ. Đinh Hạo Hạo hô hấp đình trệ. Tuổi trẻ cảnh sát đã không lời nào để nói. Hắn trước nay chưa thấy qua so Phạn Già La càng bệnh tâm thần, bệnh tâm thần. Không có khả năng, Đinh Hạo Hạo dồn dập mà phủ định. Phạn Già La đánh gãy hắn nói, cho ngươi cứu cứu gọi điện thoại, nhắc tới cứu cứu. Đinh Hạo Hạo liền sợ hãi đều đã quên, vội vàng xua tay, không không không, hắn sẽ không quản ta. Hắn người kia từ trước đến nay lục thân không nhận, ngươi cùng mẫu thân ngươi họ Đinh. Ngươi chính là Đinh gia người. Hắn sẽ không mặc kệ ngươi, chính là năm đó ta ba đem những cái đó video chia hắn. Hắn chính miệng nói từ nay về sau không có ta mẹ cái này tỉ tỉ. Hắn đối ngoại chưa bao giờ thừa nhận ta cùng Đinh gia có quan hệ. Ta đi tìm hắn chỉ là tự rước lấy nhục. Đinh Hạo Hạo nói lại khóc lên. Tất cả mọi người cho rằng mẫu thân là hư nữ nhân. Liền nàng thân nhân cũng là, không có người nguyện ý thừa nhận nàng tồn tại. Vì thế tính cả con trai của nàng cũng bị giận chó đánh mèo cũng quên đi. Đinh Hạo Hạo cỡ nào muốn tìm đến mẫu thân. Hảo hảo hỏi một chút nàng vì cái gì muốn làm ra như vậy sự. Nhưng nếu những cái đó đều không phải thật sự, hắn mấy năm nay phẫn nộ, cừu hận, oán hận. Lại tìm ai tới ký thác nếu phụ thân là cảm kích giả. Đinh Hạo Hạo không dám nghĩ tiếp đi xuống. Vì thế khóc đến càng vì hỏng mất. Phạn Già La lấy đi hắn di động. Ở thông tin lục tìm được cứu cứu hai chữ. Bát thông điện thoại, ta không phải đã nói với ngươi. Không có việc gì đừng tới tìm ta. Một đạo lãnh khốc tiếng nói từ loa microphone truyền đến. chọc đến Đinh Hạo Hạo liền khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Chỉ có thể cắn khẩn môi gắt gao nhẫn nại. Tuổi trẻ cảnh sát đưa cho hắn một bao khăn giấy. Trong mắt tràn đầy đồng tình. Phạn già La Ôn Thanh nói, Đinh Vũ, người ai, lãnh khốc tiếng nói mang lên một tia âm dung. Ta là Phạn già La. Đinh Hạo Hạo trước mắt ở thành Nam phân cục, yêu cầu chiếu cố, người chạy nhanh lại đây, Phạn già La không quen biết, Đinh Vũ nói nghe đi lên tựa hồ thực không? Có lễ phép, ngữ khí lại mang lên rõ ràng vội vàng cùng cung kính ta lập tức lại đây. Ngài chờ một lát, Phạn Khải Toàn, Phạn già La ngươi nhận thức sao hắn nói hắn ở thành Nam phân cục. Cùng Đinh Hạo Hạo ở bên nhau ta không quen biết. Nhưng ta cảm thấy rất quen thuộc. Chúng ta lập tức qua đi, hai người nói chuyện thanh bị Phạn già La cắt đứt. Hắn đem điện thoại còn cấp thiếu niên, an ủi nói, không cần lo lắng. Về sau ngươi cữu cữu sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, hắn sẽ không. Hắn không muốn nhận ta, Đinh Hạo Hạo đau khổ nói vẫn chưa được đến chứng thực. Ngược lại bị đánh mặt, Đinh Vũ chẳng những ở nhanh nhất thời gian tới rồi, còn liên tục hướng Phạn già La khom lưng. Thận trọng nói, ngài yên tâm, đứa nhỏ này sau này từ ta tới chiếu cố, nhà hắn phát sinh sự, ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, Phạn tiên sinh. Chúng ta có phải hay không nhận thức đứng ở một bên Phạn Khải Toàn đầy mặt đều là nghi hoặc, lại cũng đầy mặt đều là khó có thể ức chế vui sướng. Đại khái đời trước nhận thức đi, Phạn già La khẽ cười một tiếng. Lại chọc đến Đinh Vũ cùng Phạn Khải Toàn đồng thời đỏ hốc mắt. Ta đoán chúng ta đời trước nhất định là phi thường tốt bằng hữu. Bởi vì thấy ngài, chúng ta liền cảm thấy phi thường thân thiết, cảm tạ ngài đối Hạo Hạo trợ giúp, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Ngài yên tâm đi, Đinh Vũ đè nặng cháu ngoại trai đầu. Lệnh cưỡng chế nói, còn không mau cấp Phạn tiên sinh nói lời cảm tạ cảm ơn Phạn tiên sinh, Đinh. Hạo Hạo đã bị dây biến liếm cầu cữu cữu chỉnh ngốc. Tuổi trẻ cảnh sát đầy đầu hắc tuyến mà nói ai? Ta nói các ngươi có phải hay không quá nhập diễn vụ án thật giả đều còn không có xác định đâu, hắn. Vừa dứt lời, trang chân điện thoại liền đánh vào được thi thể tìm được rồi. Chôn ở trong viện, người thông chi Chu pháp y chạy nhanh lại đây, tuổi trẻ cảnh sát không dám tin tưởng mà nhìn Phạn. Già La liếc mắt một cái, sau đó mới đối Đinh Hạo Hạo nói, mụ mụ ngươi thi thể tìm được rồi, Đinh Hạo Hạo đương trường hôn. Mê bất tỉnh, Đinh Vũ cùng Phạn Khải Toàn lại chưa từng hoài nghi kết quả này cùng lúc đó. Tống Duệ Chính dẫn theo một cái công văn bao đứng ở huyền quan chỗ. Tống gia đại bá bất mãn mà nói, ngươi như thế nào không đem Dương Dương mang về tới, hắn muốn tham. Ra trại hè Tống Duệ thay dép lê, mặt vô biểu tình mà đi vào đại sảnh, hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ thu dưỡng một cô nhi. Cũng không biết vì cái gì sẽ bỗng nhiên cải thiện cùng đại bá quan hệ. Càng không biết trong nhà kia gian phòng tối là dùng để đang làm gì. Hắn mỗi ngày đều sẽ ở trong tối trong phòng đãi trong chốc lát. Nhìn trống rỗng vách tường. Tổng cảm thấy kia mặt trên hẳn là quải một ít ảnh chụp mới tính đẹp. Nhưng là hẳn là quải ai ảnh chụp đâu, Tống Duệ thử quải Hứa Nghệ Dương. Nhớ nhà người, quải chính mình, cuối cùng rồi lại tất cả đều lấy rớt, tạp mà nát nhừ, hắn trong lòng tổng hội mạc danh này lên một cổ tức giận. Còn sẽ lặp đi lặp lại toát ra một cái từ kẻ lừa đảo. Nhưng hắn khí chính là ai đâu mắng chính là đâu hắn tưởng không rõ. Vì thế dần dần cảm thấy chính mình sinh mệnh chính trở nên cằn cỗi. Tái nhợt, không còn cái vui trên đời. Hắn ngã ngồi ở trên sofa, đầy mặt đều là mỏi mệt cùng khó có thể miêu tả cô tịch. Tống đại bá liếc nhìn hắn một cái, lời nói thấm thía mà nói, ngươi tuổi lớn, cũng nên tìm cái bạn. Liên tính ngươi thích nam nhân, ta cũng là không phản đối. Nhật tử quá đến vui vẻ liền hảo, ai nói ta thích nam nhân, Tống Duệ ngây ngẩn cả người. Tống đại bá cũng ngây ngẩn cả người, không ai. Chính là bỗng nhiên như vậy cảm thấy ta không thích nam nhân. Đương nhiên, ta cũng không thích nữ nhân, Tống Duệ vừa dứt lời liền nhận được Mạnh Trọng điện thoại. Người nọ không đầu không đuôi hỏi, Phạn già La tên này ngươi cảm thấy quen thuộc sao chúng ta hôm. nay nhận được một cọc cực kỳ lạ án kiện. Ngươi muốn hay không lại đây nhìn xem, Phạn Già La này ba chữ phảng phất một đạo sấm sét vang vọng Tống Duệ bên tai. Hắn vội vàng thay giày, chiều bãi đỗ xe chạy tới. Tống Đại Bá theo ở phía sau liền kêu vài tiếng hắn cũng chưa nghe thấy. Nửa giờ sau, hắn đẩy ra phòng khách môn, thấy bị Đinh Vũ, Phạn Khải Toàn, Liêu Phương, Hồ Văn Văn vây quanh ở bên trong thanh niên. Hắn lớn lên thật xinh đẹp a, một đôi đen nhánh mắt giống vô tận bầu trời đêm nhiếp người. Hắn quay đầu nhìn lại đây, đỏ thắm khóe môi nhẹ nhàng một câu, liền đem Tống Duệ hô hấp, tim đập, tính cả hồn phách đều câu đi rồi. Tống Duệ đứng ở cửa không dám nhúc nhích, phảng phất sợ đem hắn kinh chạy, mà người nọ lại đứng lên, cười nói Tống tiến sĩ, đã lâu không thấy, chúng ta tựa hồ chưa bao giờ gặp qua. Nơi nào tới đã lâu không thấy, Tống Duệ moi chữ chất vấn. Về sau sẽ thường xuyên gặp mặt, ta tưởng nhận lời mời thành Nam phân cục cố vấn. Không biết có thể hay không, Phạn Già La mỉm cười mà chống đỡ. Có thể, quá có thể, Tống Duệ còn không mở miệng. Liêu Phương cùng Hồ Văn Văn liền gấp không chờ nổi mà đồng ý tới. Ta trước mắt không nhà để về. Không biết Tống tiến sĩ có thể hay không tạm thời thu lưu ta, Phạn Già La lại hỏi. Lúc này càng nhiều người cướp trả lời. Liêu Phương giơ lên tay, Phạn lão sư, trụ nhà ta đi thôi, Hồ Văn Văn trụ nhà ta. Nhà ta rộng mở, Đinh Vũ cùng Phạn Khải Toàn, nhà của chúng ta ở Phương Hoa Viên. Khu biệt thự Tống Duệ đã nghe không nổi nữa. Đẩy ra những người này, cầm Phạn Già La mảnh khảnh thủ đoạn. Lôi kéo đi ra ngoài, Phạn Già La thuận theo mà đi theo hắn, khóe miệng trước sau ngậm một mặt mỉm cười, thật sự không nhớ rõ ta sao, lên xe lúc sau. Hắn thấp giọng hỏi nói, Tống Duệ đem trong tay nước khoáng đưa qua đi, lệnh cưỡng chế uống lên, Phạn Già La mở ra nắp bình uống một ngụm. Cuối cùng thiếu chút nữa phun ra tới, ngũ quan ninh thành một đoàn. Than thở nói, hào khổ, không có hy vọng chờ đợi. Chính là cái này hương vị, Tống Duệ nhìn thẳng phía trước. Ngữ khí lạnh băng, Phạn Già La lại sung sướng mà cười Tống tiến sĩ. Ta liền biết, chẳng sợ toàn thế giới người đều đã quên ta, ngươi cũng sẽ nhớ rõ. Ta không có nuốt lời, ta dựa theo chúng ta ước định, từ trong địa ngục bò lại tới Tống Duệ hốc mắt chậm rãi nhiễm hồng. Tiếng nói vô cùng khàn khàn, ta cũng là đang xem gặp ngươi trong nháy mắt mới nhớ tới. Ta cho rằng ngươi lừa ta, ta cũng không nói dối, Phạn Già La cúi người qua đi. Ôm lấy hắn run nhẹ nhẹ thân thể. Lúc này đây còn đi sao, Tống Duệ bất an mà dò hỏi. Không bao giờ đi rồi. Ngươi sờ sờ xem, ta hiện tại là một người bình thường, Phạn Già La bắt tay đưa cho hắn. Vì thế hai song ấm áp tay chặt chẽ dắt ở bên nhau. Lại chưa buông ra, chỉ cần có được lẫn nhau. Tương lai mỗi một ngày, đối bọn họ tới nói đều sẽ là một cái tân bắt đầu. Hết chương.